Chương 410, Bắc Minh lão nhân. Phù chú chi lực, vì ta trường khống, ô hế chi lực, ban tặng các ngươi sinh mệnh, bạo tả đạo nhân thân là lục trọng cảnh đại tông sư võ giả, thực lực so với hai người khác đều muốn mạnh mẽ xuất một bậc, hắn rồi đột nhiên lấy ra bốn đạo phù chú, sau đó như thiểm điện địa ném ra ngoài, phù chú tại lăng trần bốn phía nổ bung, sau một khắc, bốn đạo nhân ảnh tại kia bạo tạc khu vực hiện lên xuất ra. Này bốn đạo nhân ảnh, đều là bùn đất chỗ ngưng tụ tượng đất. Trên cơ bản cùng vóc người người bình thường giống như lúc, chỉ có kia khô nước thân thể, hiện lộ không hề có sinh cơ. Sát hắc ma tướng cùng đồng hương cũng là lạnh lùng hét to, thẳng hướng lăng trần. Tại ba người bạo phát đi ra trong chớp mắt, vô số chân khí bắt đầu trên dưới chìm nổi, cấu thành một cái to lớn lực trường. Đối với lăng trần triển khai công giết, trong một chớp mắt lăng trần áp lực gia tăng lên gấp trăm lần. Cựa giặc thần long ngọc chỗ căng ra huyết sắc kết giới, từng khúc pha toái. Ba người chợt thi triển lực trường, đem lăng trần thân hình bao phủ ở trong, nhanh chóng đem lăng trần quanh thân có thể hoạt động phạm vi, thu nhỏ lại đến 5 mét trong vòng. Cùng lúc, kia bốn đầu thạch nhân phù khôi, cũng là nhao nhao vung lên nắm tay, đánh hướng lăng trần. Này kết giới là ỷ lại lăng trần chân khí ngưng tụ, đối mặt với hai người ngũ trọng cảnh đại tông sư, một người lục trọng cảnh đại tông sư liên thủ bạo phát, này huyết sắc kết giới nhịn không được, cũng là hợp tình hợp lý. Tại đây ba người điên cuồng vây công, Lăng Trần không những không kinh hoàng, ngược lại là tâm tư thông thấu lại. Lăng Trần toàn thân kiếm thế kiệt lực co rút lại, một vòng kiếm tâm câu thông thiên địa, bóng ánh kiếm quang trên lôi ảnh kiếm hiện ra, lôi quang sáng rực, ngưng tụ thành một đoàn. Tại đây trong tích tắc, lôi đỉnh che kín toàn bộ thân kiếm, trên không chấn động. Giặc giặc lực trường phía trên xét văn rầm rạp, phát ra kịch liệt chấn động thanh âm. Long đẳng thương hải Lăng Trần trong tay cầm kiếm, cả người cao tốc xoay tròn, hóa thành một đầu cự long đằng phi lên, hung hăng toan nở chui va ho đánh vào kia lực trường phía trên phốc phốc vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp, lực trường cao phá, bị Lăng Trần trực tiếp xuyên qua xuất một cái đại lỗ thủng. Lăng Trần bản thân, cũng là từ kia lực trường lỗ thủng bên trong mãnh liệt bắn lên, sau lưng hắn, lực trường hoàn toàn bùng nổ, kia tả đạo nhân ba người cũng là tật đuổi theo. Các ngươi là giết không được ta. Trên người Lăng Trần kiếm ý bừng bừng. Thản nhiên nói, coi như là tới càng nhiều người, cũng giết không được ta. Đừng lãng phí khí lực, Minh Phu Nhân, thừa dịp hiện tại gắn liền với thời gian không muộn, liên thủ với ta, chém giết tả đạo nhân cùng hắc ma tướng, ngươi còn có thể lập công chỗ tội. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Minh Phu Nhân cũng là biến đổi, tại một hồi kịch liệt biến ảo, nàng cũng là lạnh lùng cười cười, thật sự là cấp thấp xúi dục thủ đoạn, ta như là đã bại lộ thân phận. Thánh nữ lại há có thể buông tha ta gian tế vậy không nhất định, Lăng Trần sắc mặt bình tĩnh, ta là con trai của thánh nữ, nàng có thể sẽ không nghe những người khác, nhưng lại nhất định sẽ nghe ta, chỉ cần ta hướng thánh nữ xin tha, ngươi nhất định sẽ đạt được khoan dung. Bị Lăng Trần vừa nói như vậy, Minh Phu Nhân cũng là lộ vẻ do dự, hiển nhiên là bị Lăng Trần nói làm ảnh hưởng. Minh Phu Nhân không nên bị tiểu tử này dăm ba câu liền mê hoặc tả đạo nhân thấy thế. Cũng là nhất thời lạnh lùng hét lớn, nếu Minh Phu Nhân trong lúc mấu chốt làm phản, kia đã có thể hỏng bét. Yên tâm, ta còn không có dễ dàng như vậy bị giật dây. Minh Phu Nhân do dự một hồi, sắc mặt khôi phục như thường, mà cũng là lạnh lùng thốt. Xú tiểu tử, dám trước mặt chúng ta đùa bỡn thủ đoạn, hắc ma tướng mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội, đừng si tâm vọng tưởng, ngươi là vô pháp đào tẩu, chúng ta đã bố trí thiên la địa võng. Ngươi thiên thượng không đường, xuống đất không cửa. Vừa rồi một kiếm kia, hẳn phải là cực hạn của ngươi à, như vậy kế tiếp, ngươi có thể không còn sẽ có cơ hội. Ba người lại lần nữa thúc giục chân khí, khí thế điên cuồng quấn ra. Lăng Trần không nói lời nào, chỉ là con mắt nhìn về phía nơi xa sơn phong. Ngươi lúc này, còn có nhàn hạ thoải mái thưởng thức cảnh sắc hắc ma tướng ác thanh ác khí mà nói. Khúc ngay tại cái thời điểm, tại Lăng Trần ánh mắt nhìn đến giữa không trung. Đột nhiên truyền đi ra một tiếng ho khan, này ho khan thanh âm không lớn, như có như không, thế nhưng nghe vào người trong lỗ tai, tựa hồ tiếng sấm. Thật cao sâu cảnh giới bao gồm Lăng Trần ở trong, đều là bị một tiếng này ho nhẹ chỗ kinh sợ, giữa tầm mắt, một đạo điểm đèn từ xa mà đến gần, chỉ thấy được một người dáng người nhỏ gầy áo bào xám lão nhân, đứng ở một đầu to lớn chim đại bàng trên người, xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước. Lão nhân này vừa xuất hiện, hay là ho khan không ngừng, ho khan vài tiếng, lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía nơi này, đầu tiên nhìn về phía Lăng Trần, khẽ gật đầu, sau đó hạ thấp người hạ xuống, thiếu chủ, lão hủ đến trưởng, thế cho nên ngài bị gian nhân vây khốn. Bất quá khá tốt, ngài không có chuyện gì, bằng không lão hủ không tốt hướng thánh nữ nói rõ. Là ngươi vô luận là Minh phu nhân, hay là Tả đạo nhân cùng Hắc ma tướng, trông thấy đứng ở côn bằng dị thú trên lưng lão giả, đều ánh mắt thẳng, qua nhiều cái hô hấp, mới hồi phục tinh thần lại. Bác Minh lão nhân làm sao ngươi tới đến nơi này, thân thể của bọn hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ đối với Bác Minh này lão nhân vô cùng kiêng kỵ. Lăng Trần thiếu chủ, lão hủ là thánh nữ tôi tớ, có ta ở đây, ngươi chi bằng yên tâm. Bác Minh lão nhân trên người tản mát ra một cỗ khí thế đáng sợ, cỗ khí thế này, nghiễm nhiên là chỉ có thiên cực cảnh cường giả rồi mới tất cả. Ta này nhưng không có cách nào phân biệt. Lúc trước nữ nhân kia cũng là nói như vậy, kết quả, nàng lại ám toán ta. Lăng Trần chỉ phía xa một chút Minh phu nhân, thản nhiên nói. Việc này là lão hủ thất trách, thiếu chủ ngồi tạm, đợi lão hủ xử lý việc này. Kia Bác Minh lão nhân hướng về Lăng Trần chắp tay, sau đó cũng là nhìn về phía đối diện Minh phu nhân. Minh phu nhân, ngươi giả truyền thánh nữ mệnh lệnh, đối với thiếu chủ bất lợi. Đây chính là tử tội. Bác Minh lão nhân thanh âm nghe vào hữu khí vô lực, sau đó lại ẩn chứa một cỗ kinh người uy hiếp, cuốn ra ngoài, bao phủ lại cả ngọn núi. Chạy trốn nghe thấy Bác Minh lão nhân lời này, trên mặt của Minh phu nhân biến sắc, đột nhiên, nàng cũng là hét lớn một tiếng, cứ thế rời đi. Kia Tả đạo nhân cùng Hắc ma tướng, cũng là nhao nhao quay người bạo lướt, tứ tán chạy thủ mạng. Đi chỉ bằng ba người các ngươi, cũng muốn từ trong tay của ta đào tẩu Bắc Minh này. Lão nhân như cũng là chậm rãi nói, khô héo mà nhỏ gầy tay, trên không một chảo. Bắc Minh hữu ngư ong toàn bộ thiên địa linh khí, rồi đột nhiên trong đó trở nên chặt chẽ, phảng phất một mảnh lớn vòng trời, đều bị hắn chộp vào trên bàn tay, chân khí vô cùng mà từ lòng bàn tay diễn sinh, trước mặt đó giữa không trung, rồi đột nhiên xuất hiện một mảnh thanh sắc chân khí cá lớn cá bụng, chừng 20 trượng dài rộng, vắt ngang ở giữa không trung, điên cuồng hấp thu này không trung linh khí, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đây quả thực là có thể so với Trích Tinh Nã Nguyệt tuyệt học lợi hại. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng vẻ tán thán. Bực này mạnh mẽ thiên cực cảnh cường giả, cư nhiên tự xưng là mẫu thân hắn tôi tớ. A ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Minh phu nhân, Tả đạo nhân, Hắc ma tướng ba người tại cái kia cá lớn trước mặt, hoàn toàn mất đi năng lực, như một mảnh lục bình tại nước chảy bèo trôi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.